ta xin cung kính lễ chư tôn đức tăng xin kính chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nhiên thân quý làm lễ tán dương ân đức tam bảo Phật tổ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử thân quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin trình đại lễ đến chư Tôn bậc ung đúng chánh lãnh giác thấy. Tại do năng lực tán dương ông đức tam bảo thất pháp tác sinh ra họ với chư Tôn đức Tăng như sư cô là toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng nơi đời trung tâm thượng an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bài tâm sở vô sắc. Và đề tài hôm nay, ngày khi chúng ta biết được cái ý nghĩa của cái vô sanh, có nghĩa là gặp nghịch cảnh mà chúng ta không có khó chịu, thì đó mới thật sự là cái trạng thái an tịnh và trạng thái mát mẻ của tâm. Và nhờ cái lợi ích của tâm sở vô sân như thế nào? Xin thưa quý vị, cái lợi ích vô sân thứ nhất á, là sân thường dẫn tới những khổ cảnh, nhất là hoặc là địa ngục hoặc là những cái cảnh giới mà có hình thù nó không có xinh đẹp. Ngược lại vô sân thì nó thoát ra khỏi cảnh giới địa ngục hoặc là những cái cảnh giới mà nó có những cái hình thù xấu xa. Ví dụ rằng cái người làm việc phước thật nhiều, nhưng mà vào những cái lúc mà sắp sửa lâm chung mà tâm nó rai rứt, tức là nó không hài lòng với một cái điều kiện nào đó, thì bây giờ người đó có hai cái chiều hướng đi xuống: một hoặc là cảnh giới của địa ngục, hai là cảnh giới của súc sanh. Mà nếu như phải tái sinh vào những cái được cái phước á, mà tái sinh vào những cái cảnh giới khác nhưng mà với một cái trạng thái mà khó chịu hay là bực phiền, thì cái thân hình nó cũng không có được tươi tỉnh lắm, tức là nó không được tốt đẹp lắm. Mà để mình nhớ lên nhớ rằng bà hòa hậu Mandika là cái người mà tạo phước rất là nhiều, có niềm tin rất tốt đẹp với Đức Thế Tôn. Vậy mà cái sắp sửa mạnh chung một cái sự rai rứt về một cái giới nhỏ, tức là đại mới giống với vua Bạc Kỳ Nặng, và sau đó thì do tâm rơi đức đó mà bay rớt xuống cái địa ngục 7 ngày. May là một người nữ có niềm tin rất đặc biệt đối với Đức Thế Tôn, ngồi ở nơi nào, đứng ở nơi nào, nằm ở nơi nào cũng suy nghĩ rằng ngày mai ta sẽ cúng dường đến Đức Phật và chư tăng những cái món vật thực thượng nguyện như thế này, như thế này, vâng ạ. Và một người cũng rất có rất là thông minh, có rất là nhiều cái trí tuệ chứ không phải là không. Bà đã giúp cho vua người Ba Tư Nạp đã thoát ra những một số cái ác nghiệp do tin vào những cái lời phi pháp của những quan đại thần không hiểu gì về nghiệp quả mà chỉ thích lễ bái trường tập thiên. Đưa ra cái đời này để thấy rằng nếu là những ma có tập có thói quen là giữ tâm bình thản ở trước những cái nghịch cảnh, thì dần dần nó tạo ra một cái thói quen như thế. Và điều thứ hai nữa nghe những cái điều mà đã vô ý, đã phạm đi thì hãy quên đi và không tái lập lại nữa, tức là không làm nữa, chứ không để cho tâm nó rơi được. Đây là trường hợp thứ nhất là nó xuống hậu cảnh như là địa ngục. Một trường hợp thứ hai, nó có thể nó xuống ở những cái cảnh giới khổ cảnh, nhưng mà với những cái thân hình xấu xí, điển hình như là một vị tỳ kheo đã hành trì giới rất cao thượng ở thời của Đức Phật đã giết. Vào một lúc nọ, khi chiếc thuyền đang trôi trên dòng sông bị gặp cái dòng nước xiết, vị tỳ kheo đó trong lúc hoảng hốt đã bám vào trong một những cái cọng cỏ lát ở bên bờ sông. Nhưng một lúc là ngừng thuyền lại, nhưng mà dòng nước đã cuốn trôi nhanh quá, khiến cho vị đó bị đứt đi những cọng cỏ lát. Nhưng mà làm cái người giữ giới thật thông minh như vậy, nhưng khi đó làm cái cọng cỏ lát nó cảm thấy giới hạnh mình nó bị nhiễm. Thật sự ra thì giới làm nước cũng cầm cỏ lát nó chưa đủ sức để mà dẫn xuống cái khổ cảnh đâu. Nhưng mà vì ra đức đôi lúc mà sắp sửa lâm chung, bởi vì cái chiếc thuyền đó nó bị dòng nước xiết đó, nó chảy nó lôi xuống cái hồ và nó nhận chìm xuống đó, vì nó chết trong lúc tâm tay đức, cho nên tái sinh lần vừa. Đó là trường hợp thứ hai. Mà cái lông vương những gì thấy này á, chúng ta nói là lông vương, nhưng thật sự đó là một thân hình của con rắn chứa rất lớn. Mà nhưng mà nhìn do chúng ta có cái hình ảnh là một con đồng tốt đẹp chân nữa đó, thì nhìn thật sự mình nhìn con đồng đó chúng ta cũng kinh hãng. Đó là trường hợp thứ hai. Một trường hợp nữa chúng ta có thể dẫn chứng nữa là vô ai dục, là những người mà đại hộ pháp của giáo pháp của Đức Phật. Ông tỉnh tính đến mức độ mà ông nghe chư tỳ kheo nói rằng giáo pháp của Đức Phật gồm có 84.000 pháp uẩn, thì ông lập tức ông phát nguyện ông xây dựng 84.000 pháp thờ. Trong đó có những cái pháp thờ những di vật của Đức Tô, hoặc là xá lợi của Đức Tô, hoặc là những cái bia kiến vân vân. Mà từ những bia kiến đó, ngày nay người ta mới xác nhận rằng Đức Phật của chúng ta là một Đức Phật lịch sử, không phải là một Đức Phật của huyền thoại. Ngài nó sinh ra như một con người, ngài lớn lên như một con người, và ngài ra đi như một con người, và cuối cùng vượt thoát khỏi cái trạng thái của một con người và đã thành vị Phật. Vậy mà rất gần sắp sửa lâm chung của ông bị bệnh nặng, ông mới ngẫm nghĩ rằng cái việc trước mình đã tạo được bao nhiêu, cho nên mới bảo với quan thủ khô khó thủ kho đó, mới là thủ khố đó, phải rằng trong cái cuộc đời của tẩm đó, tẩm đã làm tạo phước được bao nhiêu, thì các quan thủ kho đó mới tính toán xong đó là thưa đại vương, đại vương đã tạo phước được là 900. Vậy thì ông cách cô độc một đại thiếu chủ Như Tôn, ông ấy tạo được bao nhiêu? Dạ thưa đại vương, kinh điển ghi nhận rằng ông Cấp Cô Độc đó là tạo phước cho 1.7 đồng tiền vàng, tức là 1.000 triệu. Bây giờ ai dục cảm nghĩ rằng ta là một vị đại đế mà tạo phước trong giáo pháp này không bằng ông chủ giả, thì điều này là bất xứng với cái địa vị của ta. Ở trên ra lệnh là qua thủ phố rằng hãy xuất thêm 40 triệu tiền vàng nữa để làm cứu binh. Bây giờ qua thủ phố đại vương giờ mê sản rồi, bây giờ cũng gần chết mà còn đòi làm cứu. Cho ông lời đi. Thì khi mà ông qua thủ phố mà lời đi vậy, vua dục tức là cái lúc mà ta còn đương quyền á, cái lời nói ta là không ai dám cản. Bây giờ ta đang bị bệnh nằm liệt, không làm việc gì tên thủ khốn nữa, tức tối ở lúc chết ra lại bái sinh làm con rắn ở trong cái kẹt cửa đó, chờ đợi quan thủ khốn ngang qua để mà mổ thằng quan hiển nhiên thì nhờ Đức Ma Hành Đá mà con trai của ngài là vị Thánh A La Hán nhìn thấy cái hậu kiếp của như phụ mình, cho nên Đức Ma Hành Đá tới nhắc nhở và con rắn nó chợt nhớ lại cái phước thiện mình đã tạo là nó không có trả thù nữa. Và 7 ngày sau thì con rắn nó chết tái sinh như tiểu thương. Nhưng mà nói vậy có nghĩa là khi mà chết cũng là lâm chung vậy thì phải tái sinh vào cảnh giới khổ mà thành thù thì xấu xí. Còn Phật giả là có phước lớn với nhau nữa đó, bị tái sinh làm người nhưng mà sẽ là cái người xấu, người xấu, nó không có được là xinh đẹp như câu chuyện của nàng Banh Chát Ba Ba. Cho nên những ai mà đang có sắc diện không được xinh đẹp lắm đó, hiểu rằng cái kia xưa chúng ta cũng làm được phước nhưng mà là những cái tâm nóng nảy, cái tâm nó không được an tịnh, họ cho nên cái sắc diện chúng ta nó xấu. Nghe nàng Banh Chát Ba Ba tức là ngũ sứ nữ, một lần nọ cúng dường đất sét vào trong bát của Đức Phật một giác, nhưng mà lại với cái tâm nó không được tốt, ngài cúng dường mà cũng còn có một hai câu nói không được an lành. Nếu ông Sa Môn này có đất không cũng bị sinh, nhưng nữa ban ấn sẽ làm người có phước rất là lớn, làm người quốc hoàng hậu. Nhưng mà nàng có tên là Banh Chát Ba Ba, có nghĩa là ngũ sứ nữ, nhưng mặt xấu, hai cái ta đôi tay xấu, hai đôi chân xấu. Cho nên khi mà chúng ta may mắn được làm những phước á, được tái sinh làm con người, nhưng mà những ai mà có sắc diện xấu thì hiểu biết rằng đây là cái quả mà nó dính dắt tới cái sân hận của mình. Cho nên càng giữ tâm được bình thản thế nào xin nghe, xin lại nhận pháp. Cho nên khi mà làm việc phước đó chúng ta nén lại, nghe tâm chúng ta phải giữ làm sao cho nó bình thản, cho nó an vui, cho là hãy làm việc phước thì nó sẽ có kết quả tốt hơn, nó không mất mát đâu cả. Và việc phước chúng ta làm thì nó không có hao hụt mà nó lại được viên mãn, chậm đi một hai phút mà nó kết quả viên mãn tốt, là nhanh chóng làm mà tâm nó khó chịu. Có một số trường hợp là chúng ta gấp rút quá là nó để mà đi kịp như một chuyến xe nào đó, hoặc là đi kịp giờ thì định hương lễ Phật mà lễ nó không có được nghiêm túc, hay là lễ đâu mà cứ sợ rằng là trễ xe. Mà trong những cái lúc mà mình lo âu như vậy, cái quả đang tấn không có. Cho nên cái chuyện vậy mình cứ quan niệm cái phước là đặc biệt nhất, là nếu mà khéo léo và sắp xếp trước khi cái sự kiện kia nó xảy ra thì không bị có gấp rút, không có bị có bẩn chặt tâm. Nhờ thứ nhất á, nếu mà sân mình nhẫn về những cái cảnh giới đó, hoặc là nó cho thân mình xấu xí, nếu may mắn mà được tái sanh làm chư thiên cũng chư thiên cũng là xấu xí, rồi là những nhà xoa chẳng hạn vậy, mình có những cái tâm tánh nó hung hăng. Cho nên nhà xoa là một cái nhạn chư thiên, nghe chư thiên được cầu, nên cái mảnh lực của vô sanh nó làm cho tất cả những vật. Và nhờ mảnh lực vô sanh nó tái sanh về nhàn cảnh, nếu là chư thiên thì chư thiên cũng xinh đẹp, nếu là con người thì sẽ là con người cũng rất xinh đẹp. Một con người dễ nhìn, mình nhìn thì người cảm thấy có một cái gì đó mà người ta là từ ngữ dân gian gọi là tất nhiên, nhìn nhà đó thì chưa thấy hẳn là đẹp đâu, nhưng càng nhìn ngắm chút xíu thì cái cảm giác là nghe người này có rất tất nhiên. Đó là cái mảnh đời của vô sanh, đây là cái lễ thứ nhất. Lễ thứ hai nữa là vô sanh nó sẽ hạn chế được cái sân ác. Khi mà cái tâm bực mình khởi lên á, nhưng mà mình bao giờ có ý nghĩ ác đối với sinh chúng khác, Nó thật sự như mà chúng ta dùng chữ sung chính á, nó cũng đôi khi chúng ta cũng phải lạm dụng từ á. Nói với con người chúng ta thì chúng ta nên dùng á, nói với cái những hàng đã quy tâm bảo rồi, chúng ta nên dùng cái chữ tử. Chúng ta nghĩ là cái chữ này hay hơn. Nhưng mà có một vị á, những vị khác thì ưa dùng là chúng sanh. Mà mình chưa là gì hết, mình không nên dùng những từ chúng sanh, bởi vì trong những cái danh từ chúng sanh nó bao gồm rất là nhiều cái dạng. Mà nếu như chúng ta dùng danh từ Phật tử thì nó có sự tôn trọng nó hay hơn. Đọc chúng ta có những một cái ngôn từ nó rất là thiết thực, và đồng thời nó cũng tạo cho chúng ta có một cái bước. Khi mình gọi là chúng sanh nó không hẳn là sai, nhưng mà mình đạt tới một cái địa vị khá cao, địa vị khá cao. Mà mình là cái gì mà ở địa vị khá cao? Nếu như chưa phải là bậc thánh, chúng ta chỉ là người phàm nhân thì chúng ta hay tôn trọng lẫn nhau, đúng không? Bằng cách là như những gì sa môn thì có thể gọi cái hàng Phật tử là Phật tử. Mà Phật tử gọi nhau Phật tử cũng được. Nhưng mà thường thường có một số thì nói ở dùng những danh từ chúng ta nói là không phải là sai. Thế là gọi là chúng sanh. À, chúng sanh cũng vậy mà. Phải xin chưa? Nghe thì bình thường lắm. Nhưng mà thực tế thì chúng ta sẽ coi lại. Khi chúng ta gọi như vậy, cái tâm chúng ta như thế nào là một. Với ai, cái địa vị chúng ta có nên gọi tất cả là chúng sanh hay không? Là hai. Thì cái vô sân hạn chế được cái sân ác. Khi mà chúng ta có bất bình khó chịu gì vậy, thì bây giờ có tư tưởng hại lên người, đó là một cái tư tưởng trả thù. Bởi vì một cái tư tưởng trả thù này nó không có thể hiện khởi trong hiện tại đâu, nhưng mà nó sang hiện lai. Nó cho dù trong hiện tại này hay là trong kiếp sống này có trả thù được chăng nữa thì nó cũng không vui thú gì cả, không vui thú gì. Bởi vì oan oan tương báo với nhau, nó sẽ kéo dài một cái chuỗi đau khổ, chứ nó không phải là nó kéo dài một cái chuỗi an lạc. Chứ nó phải kể dạy là hận thù vì hận thù định đời này không phải có, mà từ bi vì hận thù là định luật thiên thu. Mà từ bi nó chính là một cái dạng của vô sanh. Hay dùng ảnh lực từ bi để xóa đi dấu vết là hận thù. Nhưng mà trong cái đời sống chúng ta thì chúng ta khó có thể luôn luôn giữ một cái tâm nhìn đạm được. Có những lúc chúng ta cũng khó chịu lắm, có những lúc mà chúng ta cảm thấy bất bình lắm, có những lúc mà chúng ta cảm thấy nó sao có nhiều cái nhiều chứng tai gai mắt vô cùng. Cho dù có những cái trạng thái nó không phải là tốt đẹp đó, nhưng mà đừng bao giờ có những tư tưởng sát hại hay là tư tưởng trả thù. Chúng bài từ bài kinh của Phật Thầy dạy rằng là tâm cơn tức tối giận thầm cũng không oan tính mưu thâm tại người. Nó giận thì nó giận đó, bởi vì nó có phản ứng tự nhiên của cái cơ tánh này. Cái đôi khi chúng ta kiềm cũng được, cái đôi khi chúng ta giận cũng được, nhưng phải đình chỉ lại. Đình chỉ cho chỗ nào? Cắt bỏ cái sống nó đợi cho một cái miệng già miếng giải, một miếng giải nó dơ và một cái khoảng nào đó nó bị mục. Mọi người khéo léo đó, họ sẽ không dùng hết miếng giải đó. Tuy là miếng giải hơi dơ và họ cắt bỏ đi cái miếng giải mục như thế nào cũng vậy. Thì trong cơn mà mình phẫn nộ khó chịu buồn phiền thì chúng ta đình chỉ lại, và đừng bao giờ có cái tâm sát hại hoặc là tâm trả thù, hay là còn tính những cái mưu tâm kế nọ để mà làm hại cái kẻ mà đang hại mình. Còn cái phần ngày dạy chúng ta á, cái đó chúng ta phải nói là một điều rằng á, là cái trạng thái nó không phải là tốt hoàn toàn đâu. Chúng ta nói giống như cái giải bị đấm dơ, nhưng mà nó không bị mục, nó cắt bỏ tầm người mục mình. Và chúng ta sẽ tìm thấy là những cái phương pháp để trừ cái phẫn nộ đó mà do Đức Sa Lợi Phất Ngài thực hiện. Thì bây giờ á, nhờ mình chỉ cho nó, nhờ cái vô sân đó mình hạn chế được cái sân ác. Nếu mà không có tâm ác khởi lên, bởi vì một khi tâm ác khởi lên á, nó không phải là nó sẽ nguy hại trong đời này mà nguy hại nhiều đời sau. Những đời sau mà khởi lên á, do cái tâm ác nó có thể tạo ra ác quả cho mình. Ở những trường hợp mà ông Sức Bắp Bức Hát Cùi chẳng hạn, ở trong tiền kiếp anh chỉ là một người trụng giả mà rất là tin, tức là rất tin Phật Pháp của anh Phật. Nhưng mà theo những cái chiều hướng đó đúng ngưỡng nhân gian, khi mới bước ra mà gặp một cái người sa môn cặp đầu về, họ xem đó là cái điều xui trong nhà, mà lại theo những cái tín ngưỡng của dân gian á, cái nào mà làm hạ nhục được cái đối tượng mà là mình xui xẻo thì mình thoát khỏi xui xẻo. Nên lần nọ ông tưởng giả này nhìn thấy Đức Phật Độc Giác Ba Mươi Bát là do một cái tà kiến, do tập quán ông có thể là nói hôm nay xui quá, gặp ông sa môn cặp đầu này, thì ông phẫn nộ lên và nhổ nước bọt vào trong người của Đức Phật Độc Giác và bỏ đi. Chỉ nói như đó thôi, dĩ nhiên là ngoài cái nó xuống cổ cảnh đã lành, khi mà tái sanh lên làm người thì ông là bị bệnh cùi. Ở đây nếu mà mình chỉ được cái tâm ác không làm hại cái đối thủ, làm cho đối thủ phải đau khổ, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái ác quả. Rồi vô sanh giúp cho người thấy cái điều tốt đẹp của những người khác. Chính sự điềm đạm, sự tầm tĩnh đó, thì người ta mới nhìn thấy được cái điều tốt của cái người này, chứ phải không? Nó hạn chế được, nó giúp cho cái giới hạnh được tốt đẹp, và nó giúp để cho mình thấy được cái điểm tốt của người kia. Và Đức Phật là chúng ta rất là đặc biệt nhìn thấy được cái những điểm này. Và Ngài thiện xảo trong cách sử dụng về phương tiện. Khi Ngài Nhã Xá là cái con trai độc nhất của một gia đình trưởng giả Siniya hay Senani, không để Nhã Xá nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng pháp chúng bảy nhiêu lâu, rồi sau đó cũng bài pháp tứ đế, thì cha của Ngài Gia Xá chứng quả Diệu Lô, còn Ngài Gia Xá chứng quả A La Hán. Để rồi xuất gia trong giáo pháp này, thì giới một vừa bầu thánh Diệu Lô mà thấy con mình xuất gia trong giáo pháp này, thì cha của Ngài Gia Xá rất là ngoan, họ về mới thông báo hôm nay có thỉnh được Đức Thế Tôn cùng với Ngài Gia Xá về quy dung họ tài. Thì Đức Thế Tôn cùng với Ngài Gia Xá đi tới quy dung của ông trưởng giả Sinani. Thông thường thì Đức Thế Tôn chúng ta theo khi mà họ thực xong á, thì mới giảng pháp. Nhưng đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, Bởi vì sao? Bởi vì mẹ ngày gia xá vẫn còn là phàm nhân. Lại nữa, ngày gia xá trước khi mà nè đi tìm đạo á, nó bỏ cái tòa lâu đài mình, lại có người vợ. Cho nên người vợ và cái người mẹ này sẽ không hài lòng khi mà thấy ôi đức gia xá đã xuất gia. Bởi vì đây là người chồng duy nhất và đồng thời cũng là người con duy nhất trong nhà tộc. Cho đến cái tôi ngày mới sau khi ngồi trên cái chỗ ngồi được soạn sẵn rồi, đứa cái tôi ngày thuyết lên cái tuần tự pháp. Trước tiên ngày rồi thuyết về pháp bố thí, sau đó thuyết về pháp trì giới, rồi sau đó ngài nói lên những cái quả lành của trời thiên giới, rồi ngài nói lên những cái nguy hại của các dục lạc và sắc cùng nói tới đời sống xuất ly. Và sau khi tâm của những người nữ này nó an tịnh được, nó không còn phẫn nộ, nó không còn có bực quyền, nó không còn có cái rai rứt vì cái người con hoặc là người chồng của mình đi đang là phẩm mạo sa môn xuất gia. Ở lâu ngày mới thuyết giảng lên kinh Tứ Đế. Sau khi thuyết giảng kinh Tứ Đế rồi, cả hai người nữ này tức là bà Sujata mẹ của ngài Gia Xá luôn cả người vợ của ngài Gia Xá chứng quả nhiều hơn. Mà sau khi mà chú Lại Như Lân rất là ngoan khi mà thấy ngày Gia Xá ở trong phẩm mạo xuất gia, đó là một cái trường hợp đặc biệt. Đúng không? Ngài biết là nghe tâm của người mẹ và cái người vợ nè sẽ không có vui, không vui. Tại khi thấy mà ngày Gia Xá ở trong cái phẩm mạo xuất gia, thế nên là ngài làm an tâm trước bởi vì thời pháp thoại. Chứ thông thường thì cái con này thoại thực xong xưa rồi đó, ngài mới cứ giả pháp thoại là rất đúng. Nên đây là trường hợp đặc biệt, bởi vì tâm sân nó sẽ không dẫn đến cái đạo quả được, nó sẽ không làm cho tâm được an tịnh. Cho nên là an trú tâm nhớ trong một cái trạng thái mát mẻ và đưa hai người nữ này chứng quả dự lưu và xem như bà Sujata là cái người cận sự nữ đầu tiên vì tầm bạc ở trong giáo pháp này. Người thứ hai chính là người vợ. Và hôm qua thì thấy ngài Gia Xá ở trong phẩm mạo xuất gia. À, cho nên chúng ta có thấy rằng á, rất là đặc biệt. Nhờ cái an tịnh xong á thì mới thấy cái điều tốt đẹp của thân á. Nhờ chúng ta đạo quả tâm nó mát mẻ rồi mình thấy đúng rồi, cái ngày Gia Xá này ngày này xuất gia như vậy á thì rõ từ tốt. Chứ chúng ta còn nó bực phiền á, tại sao đang ở trong cái đời sống vui vẻ, họ dụng ngủ dục đầy đủ nhưng mà đi xuất gia. Và khi mà tâm nó mát mẻ rồi mới thấy cái đời sống xuất gia là quả thật là cao thượng. Dĩ nhiên cái tính càng bi quả như lô đã đành nó thấy nó thấy được cái điều tốt đẹp như thế nào cũng vậy. Đúng vô sơn nó giúp cho người khác tìm thấy cái điều tốt đẹp ở người khác. Mãi ra ngay ngày có lệnh người khác thì sẽ hạn chế được cái tâm sinh hạnh. Rồi xin thưa quý vị, vô sân còn có lợi gì nữa? Vô sân sẽ giúp cho tâm nó có một cái thói quen, nó an tịnh khi gặp những cái khổ bệnh. Bây giờ chúng ta khi mà bệnh nó tác động vào cái sắc pháp của chúng ta, nó cái tâm lý chúng ta nó không có được ổn định lắm, hay cầu có nó hay muốn giải tỏa nhiều bất cứ ở trong bạn, nó là muốn giải tỏa một cái khó chịu. Ở cho nên cái những người bệnh nó thường thường hay câu mong hay là kiếm chuyện, mà thật sự bình thường họ không có đâu, nhưng mà bệnh đó thì họ giống như là một con đĩa phải vôi vậy, cái gì cũng dễ nảy lên. Nhưng mà nếu anh cứ là tu tập được, chúng ta nắm bắt được cái vậy thì chúng ta sẽ có khả năng được cái chứng đắc. Bởi vì nhờ vô sân á mình khả năng được cái sự khó chịu của cái khổ bệnh, giữ tâm được an toàn. Khổ bệnh này nó chính là quả của ác nghiệp. Ví dụ những nguyên nhân gần nhất của nó là bị đánh đập, bị thời tiết, bị va chạm, bị bật thật. Nhưng cái đó cuối cùng vẫn là dù sao ảnh cũng vẫn cứ là nghiệp. Chứ nào bị cái nguyên nhân gần nó là do bị thời tiết, quan nguyên nhân gần nó bị do vật thực, cái nguyên nhân gần nó do bị đánh đập, bị va chạm, nó không có đúng. Thì khi mà bị bệnh á, quán tưởng về cái nghiệp mình, mà một khi quán tưởng về nghiệp á, ai nhận cái nghiệp đó thì nó có khả năng sinh thưa, có khả năng chứ không hẳn là nhất thiết như vậy. Thì có khả năng mà nghiệp lúc nào đó cái chứng bệnh nó sẽ mất đi, nó sẽ hết. Tại sao vậy? Bởi vì chứng bệnh nó là quả của cái ác nghiệp, nó phải trả thôi. Nhưng mà với một cái mãnh lực mà tâm vô sân đó, nó chính là cái tâm thiện. Mà tâm thiện nó tạo ra một cái sắc tâm gọi là sắc tâm thiện. Và một khi mà có sắc tâm thiện vậy, nó đẩy lùi vô những cái sắc tâm bất thiện, ngay sắc tâm quả bất thiện. Mãi thiện mà càng dâng cao thì nó sẽ có công năng ngăn cản được cái quả của nghiệp. Mà chúng ta trong cái phần nghiệp chúng ta có cái đề tài, tức là cái chướng nghiệp hay là cái đoạn nghiệp, nó làm cản trở do cái ác quả của cái ác nghiệp chúng ta tạo, hoặc làm chấm dứt đi cái ác quả mà cái ác nghiệp chúng ta cho. Thì vô sân nó là một cái tâm sở trường hợp tốt, cho nên nó như chung với tâm xà, những cái tâm sở thiện khác. Hay nói cái khác, nó chính là một loại tâm thiện. Mà càng em bệnh bao nhiêu thì tâm thiện mình nó nhiều bấy nhiêu. Một khi tâm thiện nhiều mà nó tích lũy đầy đủ rồi, nó có thể cản được và quan trọng được những cái ác nghiệp, nó làm cái ác nghiệp giảm thiểu đi cái khổ, nó có bị dày dò thân bị bệnh rồi. Cho nên cái em bệnh đó, nó mang cái lợi ích cho chúng ta rất nhiều. Để nở vô sân thì dự kiều được cái quan tái, vô sân thì nó dự kiều được quan tái. Mà như này thì ở trong kinh pháp cứu về diễn giải rất là về cái sự quan tái. Một giả như ở trong pháp cứu chúng ta có lẽ chúc cho anh câu chuyện cái nào cũng có ra cho hiểu ạ. Nó có ra là cái người mà tu tập về tâm từ. Một lần nọ thì nàng có thuê nàng kỹ nữ Sư Ma để phục vụ chồng mình, để cho nàng rảnh rang 15 ngày để mà cúng dường Đức Phật cho chư Tăng. Và ngày thứ 15 thì cơ cậu công tử chợt nhớ tới vợ mình, mới đứng ra cửa sổ nhìn xuống thì nhìn thấy cái nàng Uttara, con gái của tu giả Binh Nén, nó lăn xăng ở dưới bếp, nó nấu món này nấu món kia để cúng dường đến cho Đức Phật và chư Tăng. Cái chàng công tử này mỉm cười nói cái nàng người nữ này thật là không biết hưởng thụ, đang làm bà chủ vậy mà không chịu xuống với làm người đầu bếp vậy. Là mỉm cười anh nàng xuống mà thấy công tử mỉm cười mới đi xuống nhìn thấy. Bây giờ phẫn nộ lên, phẫn nộ đây nó không phải là ấy, nhưng mà nó chính là một cái trạng thái khác, và ghen tương. Ghen tương là nó cứ khác, ghen tương chính là phẫn nộ hay là một trạng thái của tâm sân, nó bất bình khó chịu. Cho nên những người nữ nào mà thường hay ghen tương cũng biết rằng mình đang bị tâm sân chi phối. Nàng xuống mà tức tới xuống ngay nhà bếp múc cái giọt dầu, một cái áo dầu ở trong dầu đang sôi tạt cho người của nè xin Uttara. Thì nhìn thấy nàng này với sắc diện không có cái thiện cảm và đang ác tính, lập tức nàng Uttara phóng ngay cái luồng tâm từ rồi và giải tỏa đi cái sức nóng của cái dầu này nóng sôi sục sục. Và nhờ không có còn cậu quan trái cho nên nàng Uttara đã tiếp dẫn nàng Sivima gặp được Đức Phật và chứng đại diệu lực. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái ích lợi của vô sân nó bao hàm nhiều cái vấn đề, và đặc biệt trong này chúng ta nói rằng nó sẽ giúp cho giới hạnh chúng ta được tốt đẹp. Giới hạnh này chính là cái ý giới. Mà ý giới là nó có được cái ý giới, có được rồi á thì thân giới, vị giới xong nghiệp vào. Cho nên là mà giữ giới một cái tốt đẹp á thì cần phải giữ cái tâm bình thản, tức là tâm vô sân. Mà khi có tâm vô sân thì không bao giờ phạm giới, bởi vì cái người là phạm giới là tâm bất thiện. Mà không vô sân thì đó tâm thiện, mà tâm thiện thì sẽ không có phạm giới. Rồi bây giờ khi mà cái hiềm hận phát sinh, xin nói cái hiềm hận khác với sân nha, như cái hiềm hận đó là một cái trạng thái mà sân nó ở độ cao, nó phải làm cho lại cái tâm lý mình đang muốn, tức là muốn làm, muốn sát hại kẻ thù đó. Nó trường hợp này chúng ta sẽ gặp phải ở trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng cách giải tỏa thì như thế nào? Thì chúng tôi dạy rằng Đức Sáu Tất cứ dạy nghĩa dạy rằng có 5 cách để mà từ cái hiềm hận ở đây phát sinh trong tâm, không cho chúng nó khởi lên. Mà khi chúng khởi lên chúng không có cái gì để phát tác. Thứ nhất là khi mà thì mạnh khởi lên thì biết sao vấn đề dạy rằng với người mà có thân không an tịnh là có cái lời nói an tịnh. Ở vấn đề này có nhiều người á giận tím mặt bầm ghen, nhưng mà lời lẽ nó cứ vẫn ô hòa, giận lắm, giận đến mức độ mà có thể xé xác người khác được. Nhưng mà cái lời nói của nó vẫn là ôn hòa, chứ không phải là người đó không giận. Thì trường hợp này nếu sao vẫn là ngày dạy rằng khi mà người mà có cái thân không an tịnh nhưng mà có lời nói an tịnh, mà khi mà hiềm hận nó sân khởi lên á, hãy nghĩ tới cái lời nói an tịnh, nghĩ tới cái lời nói nào một cách. Bởi vì cái người mà trong lời này có những cái người mà đã giận nhưng mà cái lời nói nó vẫn êm ái, nhưng mà trong đó có cái móc câu đúng đó, có nghĩa là không có sân hận nhưng mà nó có cái móc câu đúng đó, nghe có vẻ châm biếm luôn đó. Những người này phải nghĩ tới cái lời nói an tịnh, tức là cái ngữ an tịnh. Tức là người có thường nói là nói ôn hòa nhã nhặn, mà lúc mình bận thêm ơn nghĩ rằng lúc nào mình có biết đây mình mới có lời nói ôn hòa nhã nhặn, mà sao giờ mình lại nói như lời nói khó nghe. Ví dụ cho cái giận như chăng nữa, mình phải là mình là luôn là người có cái lời nói ôn hòa nhã nhặn. Mà khi nghĩ tới điều này, tức là cứ sau có người dạy rằng mình tác ý tới cái nghĩ an tịnh, hay là ở những cái lời nói mà văng qua bóng bẫy chút, nói thì nói thật sự là cũng hơi khó đúng cái gì vô có hại người ta mà cũng hơi phiền cái mà mới cảm thấy hơi thoải mái. Nhưng mà trường hợp này á đúng nhiều rất khó, chứ không có thực hiện một hai lần cũng thấy khó thật, rất khó. Chút xíu nữa còn hai lời đầu còn ngọt ngọt ngào ngào, hai lời sau nó bầu hơi chua chua, rồi một hai lời sau nữa nó cảm thấy hơi đắng đắng, rồi một hai lời sau nữa thấy có mất cầu à, thấy có mất cầu à, khó chứ không phải dễ đâu. Mà thấy mình ta lý được như vậy chứ sao vẫn ngày dạy rất là gọn, nhưng mà thật sự là khó làm. Lúc đầu thì còn hơi ngọt ha, chút xíu nữa thì hơi chua, một hai câu sau hơi chua, một hai câu sau nó đắng. Này, lắm nha, đúng là sai lầm này. Ví dụ giống như cái người tìm được con tấm vải ở từ cái nơi đóng rác nè, nhưng mà cái người này sẽ loại bỏ những cái phần vải không dùng được, chỉ mang đi cái đoạn vải nào có thể dùng được. Đúng vậy, thì mình tìm được cái mảnh vải, nhưng mà tâm sân nó lên á, thì mình thấy cái mảnh vải nào mà nó không dùng được, cái thân mình không an tịnh rồi, nó động tay động chân nó liệt, chưa hẳn nó động tay động chân đâu. Mà nó sẽ sinh ra xô xát, nó sẽ sinh ra đánh đập, phải đánh người ta thì người ta sẽ đánh lại. Dĩ nhiên kẻ nào mạnh thì thắng, nhưng mà chuyện đó nó chưa phải là đến kết thúc ở đó. Nó sẽ dẫn tới những cái hệ quả tiếp theo. Nó có thể gây thương tích lẫn nhau hoặc có gây án mạng. Nhiều chuyện không đáng, nhiều chuyện nhỏ, nó có thể gây ra những cái những giấc tâm hồn nó trở thành hung khí. Có một câu chuyện, có một cái người giận nhau quá, giận quá chụp lấy cái viên đá ném vô đầu người khác, mà chẳng may trúng cái đầu đó ở vào cái mạch máu này, rồi gây ngã xuống đưa vào bệnh viện cấp cứu, mặc dù người kia còn sống nhưng mà tiền con thuốc cũng khá nhiều. Rồi về sau bây giờ hình sự thì cái hung khí nó lại là viên đá đó. Tức là những bị xử phạt ở tù vì cái tội là xúc phạm tới sinh mạng người khác hay là thân mạng người khác bằng vũ khí, mà cục đá không phải là vũ khí, nhưng mà bây giờ cục đá đó nó ném vào đầu thì cục đá đó nó trở thành là cái hung khí mà. Cho nên đừng có lắc ý về cái thân bất tử, mà hãy nghĩ đến cái lời nói bất tử như này, cái lời nói tốt đẹp như này. Cho nên phía sau vẫn là dạy giống như cái người mà ở trong cái ra là lượm được miếng vải trong cái đống rác này. Những người này chọn cái phần nào tốt đẹp mang đi, cắt bỏ đi những phần nào không tốt đẹp. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đối với những người mà có hình mạnh sinh khởi nhưng cái thân nhưng nghĩ phần nữ không an tịnh, tức là cái người này là không có sử dụng chân tay rất thô tháo. Thế thì người này rất là nhỏ mà nói thì thôi khỏi nói, người nhỏ con mà la thôi thì thôi, cả đầu làng đến cuối làng cũng nghe, cả đầu đường đến cuối đường cũng hay. Những người này gọi là thân an tịnh nhưng mà ngữ không an tịnh. Đến cái hiện thận mà sống lỡ lên, người này ta thấy cái thân an tịnh, đừng có thấy cái ngữ an tịnh. Vì vậy có những người là giận quá, chuyện không đáng nha, mà nó khóc ơi là khóc, khóc mà kể lễ dài dài dài dài dài, mà chị không bé mà khóc kể lễ giống như là nhà có đám tang. Cái người này gọi là có cái ngữ có mang tịnh nhưng có thằng ăn tịnh, thì cái này bạn xin xin gọi lên thì người này phải thấy tới cái thân ăn tịnh mà không nghĩ tới cái người ăn tịnh. Nó thân mình nhỏ nhau ai ốm yếu chắc đánh bại người ta đâu, mà hãy mà gây sự thì cái thân mình chắc bị người ta đánh trước. Nghĩ tới gây hiểu để gây cái thân an tịnh thì sẽ nếu mà chửi thầm bụng thì cũng không nghe thì nó thuộc về ý à. Chú ý là chúng ta sẽ tiếp tục tới, yên tâm Bomina yên tâm sẽ tới trường hợp của mình thôi. Ở trước mắt thì chúng ta nói về cái thân an tịnh. Ở các ý tới thân an tịnh thì nó sẽ giảm gì? Giảm được cái hiệp thận. Như là lúc sau đó ngày, ví dụ giống như cái người mà hắn hướng đến bờ hồ phủ đầy những cái lá cây và bùn, người này gạt lá và bùn sang một bên, là dùng bụng tay, bụng lấy một cây những giọt nước đó để uống. Tức là ta nghĩ tới thân an tịnh mà không có nói lên gì cả. Thì đó là gì, từ cái sự hiện thật. Chúng ta lập lại cái gì là hiện thật, là một cái trạng thái sông đang dâng cao. Dâng cao. Rồi thứ ba, đối với người mà không không an tịnh, ngần ngữ không an tịnh, rồi thỉnh thoảng tâm lại bụi tâm sạch và mở rộng. Cái người này thân nó không bị an bệnh lắm, tâm nó cũng thôi khó. Cái là thân nó khỏe mạnh, ngữ thì thôi. Cái chuyện dài nhiều tập nhưng có thể nói được. Nhưng mà thỉnh thoảng tâm nó được tâm sạch, được mở rộng, nhìn được không tác ý tới thân. À, cũng không nghĩ tới cái lời nói mà phải nghĩ tới cái tâm mình mở rộng này. Cái tâm mở rộng là như thế nào? Là có nghĩa là thôi thì hơi chứng tỏ là người chứ rồi. Không đáng, chuyện không đáng. Cứ cãi vậy ra thì mất mặt cả anh, mất mặt cả em, mất mặt cả chị, mất mặt này sớm bu lại với cũng kỳ cục. Thì thôi, bỏ qua. Nó là tâm lâu lâu rồi, tâm mở rộng thì ta cứ tâm mở rộng. À, chứng tỏ là 10 à, xí xóa đi. Mà đặc biệt đó quý vị có thể chịu gì được á. Chứ mà trường hợp mà chuyện mà cái chuyện mà vô khống là nó dễ phát sinh, nó hình ảnh. À, cho nên người ta thấy cái tâm mình mở rộng, kệ họ vô khống ai, không phải vô khống nào. Lâu lâu mình ta nghĩ tới cái tâm mà mở rộng nè. Còn đối với người này á, thân không yên tĩnh, ngữ không yên tĩnh, nhưng mà tâm lâu lâu nó được mở rộng. Có lúc nào đó giống như lúc mà nó mở cửa sổ ra hướng khí trời thanh lương tốt đẹp, thì nghĩ đó những cái lúc mình mở cửa sổ ra mình hướng cái gió trời thanh lương như thế nào cũng vậy. Cái tâm mình mở rộng thôi kệ thì xóa bỏ này, cái chuyện nó không đáng. Nhưng mà chứ có lẽ là cái chuyện này chỉ xảy ra một lần hay là nó có thể nhịn được, chứ nhiều lần quá, lặp đi lặp lại nhiều lần quá thì có khả năng nó dẫn tới là một giọt nước làm tàn ly hay là tức nước dở bờ. Nhưng mà ở trong một cái dài một điều kiện nào đó, đừng có ức quốc cơ mà chết. Ức quốc là chết, là chết nó sẽ ứng được một phần. Chứ không có tâm sân gì đó thì là khổ cảnh. Cho nên người tâm mình mở rộng giống như không thấy không nghe, gây xí xóa. Đây là biện pháp thứ ba. Cái biện pháp thứ tư mà chúng ta xin lỗi, biện pháp thứ ba này là chứng nước sáng là bất ngờ. Ví dụ giống như một cái người mà khát nước, thấy được chút ít nước nằm trong dấu chân con bò. Nhưng người này khát nước quá, thì người này mới suy nghĩ rằng nếu mà ta dùng tay ta bụng nước đó, thì sẽ bị bụng nó khuấy lên. Nó sẽ bị da bẩn trở lại. Đây người đàn ông này mới nằm dài ở trên mặt đất á, và đưa cái miệng uống chút nước tâm ở trong cái dấu chân của bà. Thì như vậy, những người mà không không an bệnh, ngữ không an bệnh thì tác ý tới những cái ý an bệnh mà lâu lâu cũng được mở rộng một lần. Đây là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư là đó, đối với người mà thân không an bệnh, ngữ không an bệnh, nhưng mà tâm đó tuy có là nó không được lâu lâu mở rộng một lần. Thì khi mà phải là phải như thế nào? Thân không an tịnh, ngữ không an tịnh, mà tâm nó phải lâu lâu thở lên nữa thì chúng bảo là 10, nếu là nó không an tịnh là ghê là mở rồi. Thì cái sao là bất ngờ mới dạy rằng lúc đó thì phải thở lên tâm từ, phải niệm tâm từ, phải niệm tâm từ, ta đi đến tâm từ. Đó, nó có cái tâm thương mến, mà chắc chúng nó cũng có cái lực khá cao mới được. nhưng nó phải có một cái nghị lực rất là vững vàng mới là thực hiện được. Mà anh phải làm từ như vậy đó chú à, ý muốn nói đi đâu bạn muốn nói là trước đó mình nên rèn luyện cái tâm từ để khi đó mới kịp thời mình khởi lên được chứ. Nếu mà lâu mà không có rèn luyện tâm từ á, à tôi tập tâm từ á, tới cái gì đó mà khởi lên khó lắm chú, cái gì khó lắm. Những gì mà chuẩn bị trước rồi, thành thức là chúng ta phải rèn luyện trước, tức là tu tập trước, à chuẩn bị trước. Nếu trường hợp đó ta ứng xử làm sao, hai trường hợp đó gặp vậy ta ứng xử làm sao, tức là mình có cái phương án trước. Thì tại đó mà mình sẽ thương mến cũng giống như nè của ta ra đối với là sư phụ này vậy. Và trường hợp thứ năm, với những người mà thân an tịnh, nghĩ an tịnh mà thỉnh thoảng tâm tâm sạch mình mở lên, rồi khi niềm hận sinh khởi lên nên phát ý lắm toàn bộ. Đây cái hạng mà chúng ta này rất là đặc biệt, thân an tịnh, ngữ an tịnh mà ý thì nó hơi là xét kẻ, nó xét kẻ rồi hay mắc khoan mắc nhặt á, mắc khoan mà lâu lâu thì bỏ qua. Mà cũng ý muốn nói là nếu mà dùng nhìn từ bình dân á thì có thể nói là cái người này á thân thì cũng tốt, đỡ cũng tốt, nhưng mà ưa thù giặc á, nó thù giặc. Thế là nhìn từ bình dân á đúng là bỏ thì không bỏ, mình cứ nhớ hoài nhưng mà không làm gì hết, không làm gì hết. Nhưng mà nhớ hoài thì cái người này cũng sẽ mà cứ nhớ hoài nữa, rất nhiều bởi sao nó sẽ có lẫn với mình á. Và những lúc lâm chung thì phải nghĩ tới hậu quả nếu còn giữ mãi cái điều này, một mai bất ngờ sang đời, một ngày kia một cái sự chết bất ngờ nó phải lên mình trực nhớ lại cho nó này đau khổ nó bội. Nó là sử dụng tâm xả đó, nó bội ở trên sử dụng tâm tời, ở dưới này cũng là sử dụng tâm xả. Hồi nãy trong lòng ngoài đó đã không nói, cũng không làm gì hết, nhưng mà không nói, nhưng mà tâm vẫn còn ghi năm mà để đó. Để cho hôm nay chúng ta phải nghĩ tới một mai bất ngờ cái sự chết nó hiện về mà còn giữ cái tâm này á thì nó sẽ đau khổ. À, cho nên buông bỏ, à xả bỏ đi. Đó là những cách mà chúng ta ứng dụng trong đời sống. Thì nói cho hai cách trước thôi, thân an tịnh mà ngữ thân an tịnh thì tán ý thân an tịnh, ngữ an tịnh mà thân an tịnh thì tán ý người an tịnh. Nhưng quan trọng là cái ý. Chứ quan trọng là cái ý. Chúng ta làm sao ý khởi lên tâm từ, làm sao cái ý mà khởi lên tâm sản, đó là điều tốt đẹp nhất, đó là điều tốt đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ví dụ những cái lợi ích và những cách mà từ những cái hình ảnh nha, chứ không phải là nói là cái tâm sân nha. Bởi vì nó thì nói là nó cường thịnh của tâm sân. Thật ra bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái trạng thái có cái trạng thái vô sân như thế nào để khi chúng ta gặp mình chúng ta biết ngay nữa. Xin thưa quý vị này, cái tâm sở vô sân á, nó hiện khởi lên nó chúng nó có gì, trạng thái như sao. Thứ nhất là what giáo vô thái này có thể giải thích rằng nó là cái tâm từ á, mà nó có cái mặt thái rồi mang lại cái điều lợi. Như vậy thì cái cảm thấy vô sân á là nó nghĩ tới cái điều lợi. Như vậy thì khi cái tâm sở mà vô sân á, tâm sở vô sân á mà mình cách thẳng như vậy đó, mình thẳng lên thì chưa thật sự đúng được cái trạng thái của cái tâm sở vô sân. Mà tâm sở vô sân phải nghĩ tới cái điều đó, lợi cho người cũng như lợi cho mình. Tức như là mình nghĩ tới lợi ích cho mình. Nếu như mình ở trong một cái trạng thái sân hận như vậy thì tự mình làm khổ mình. Như vậy thì để làm cái lợi ích cho mình thì mình sẽ nghĩ làm tự. Rồi thứ hai nữa là mình nghĩ tới cái lợi ích cho người khác. Và khi mà mình nghĩ tới lợi ích cho người khác vậy thì lập tức mình sẽ có được một cái tình thương. Và một cái đặc tính thứ hai của cái trạng thái vô sân nữa, nó chính là không có tàn hại, nó không làm hại người khác. Cho nên ở trên chúng ta thấy rằng á, nếu mà ngày dạy á, trong khi rằng tức tối giận thầm cũng không lo nghĩ như thâm hại người nữa. Để nó muốn cái chỗ này là không có tàn hại người khác. Mà khi nó không có ý nghĩa mà tàn hại người khác, đó là cái trạng thái của vô sân. Khi mà nghĩ tới, không cứ nghĩ tới nhưng mà cái sự mà làm hại người khác vậy đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái vô sân nó đang dần dần hiện thể lại. Nó đang nhờ nó sinh lên, nó đang tiến triển. Cái trạng thái thứ hai, cái phần thứ hai là nó xua đuổi đi cái sự tàn hại. Là nó đẩy người đi sự tàn hại. Nó xa lắm nha. Mà đẩy người đi sự tàn hại đây á, thì những cái gì mà ở chung quanh á, mà nó có thể gây những cái tàn hại được á, thì người này sẽ xa lắm đó nè. Dĩ nhiên về nữ để kế bên rồi không nói, nhưng mà về thân nha, mà xa lắm thì gây sự tàn hại. Thì bỏ đi những cái nào có thể làm hại những người khác, cũng giống như trong một câu chuyện của trong Thai Sách Cung Đạo. Ngày cái này dẫn chúng ta có một cái người nông dân vào buổi sáng á, ông ta thọ giới bắt quan xong là ông ta mới cầm con dao hay là cái bản để đi phát cỏ. Mà trong cái thời gian mà đi phát cỏ vậy, vô tình động chạm tới một cái lùm cỏ, trong đó có con tăng. Và con tăng nó bò một cách yên mái ra và nó quấn chung quanh cái người nông phu này. Cái bị con tăng mà nó quấn như vậy đó, cái người nông phu này á mới ném nhau con dao ra. Nó nghĩ là nếu ta còn con dao thì ta sẽ hại con tăng, là sẽ giết con tăng. Người mà nó quấn siết chặt quá, đau quá, hoặc là vì bản năng của sự sống nên ta có thể dùng dao người ta chém con tăng này. Ném cái dao xuống rồi, nhưng mà sợ gọn cái bên nữa, phải gọn cái bên, dao gọn bên nó có thể là chụp lại được. Cho nên trong thời gian đó, ông lại dùng chân hất dao thật mạnh ra sợ. Ông nghĩ tới cái giới hạnh của mình. Thì trong Nguyễn Sách Thanh Minh Đạo, ngày tối qua sáng ngày gì, có biết nè. Và do cái năng lực của giới hạnh mà người này giữ gìn á, trạng thái là không có tàn hại, xua đuổi sự tàn hại đó. Nó làm cho con rắn lúng nảy hay là con tăng lúng nảy. Con tăng cảm giác như đang quấn một cái thỏi sắt lắm vậy, nó tháo ra và người đó được an toàn. Nhưng mà một cái góc độ khác của cái vong sanh á, nó chính là gom góp nhiều cái lợi. Đây là một cái phận sự tốt đẹp nhất. Nó xua đổi cái sự tàn hại ra, nó đã là tốt đẹp rồi. Nhưng mà cái tốt đẹp nhất là nó gom góp được những cái lợi, tức là nghĩ tới những cái lợi khi một cái người mà có cái tâm bình thản này, không hề run sợ. thì là cái người đó nó không phải là do cái không run sợ do ngã mạng do cái gì vậy, mà nó không run sợ bởi do cái thiện pháp. Vì cái người đó rất là tốt đẹp. Như câu chuyện ngày Sanh Thứ này, khi ngài đang thiền tịnh vậy đó, tâm ngài đang an tịnh có tốt đẹp, thì Ma Vương biết rằng á, là theo dõi biết là tâm ngài sắp sửa chứng đạt được đạo quả, mà cho nên Ma Vương rống lần chú rống, mà chú rống này á, nó giống tựa như là sấm nổ, mà có thể tựa giống như người nghe có thể là trái đất này bị nổ ra, nó rung chuyển cái đó. Ngài Sanh Thí Kinh Hoàng nó đi tới đỉnh đại Đức Tôn mới hỏi nghe hiện tượng này. Đức Tôn mới dạy rằng này Sanh Thí đó là Ma Vương đang hù dọa người, để thì hãy bình tâm lại, hãy thẳng nhiên và trở lại chư phủ để hành thiện. Ngài Sanh Thí nghe lời dạy Đức Tôn này tiếp tục làm thành tâm được an tịnh, thì Ma Vương lại tiếp tục thét lên một tiếng. Thì bây giờ Ngài Sanh Thí nói rằng này Ma Vương, ta đã biết tiếng hét của ông, nhưng mà ta tâm ta không còn lo sợ nữa, mà lo sợ chính là một cái dạng của cái tâm sân, mà vẫn sẽ bỏ tâm sân ra rồi gom góp cái lợi ích lại. Đây là cái thực sự chính yếu, nó gom góp gì, nó gom góp những cái thiện pháp lại, nó làm tăng cái dũng khí, nó gom góp lại những cái thiện pháp lại là khiến cho cái dũng khí mình tăng trưởng rồi. Cứ người mà giữ cái gì thì giới hành một cái tôn trong sạch, bởi do cái năng lực vô sơ thì người đó sẽ không hề sợ, không hề sợ. Một người mà cái thành phát cho dù là có hy sinh hay mạng sống hay chăng nữa, người đó cũng không hề sợ, bởi do đó cái lợi ích pháp là nơi nương của tất cả chúng sinh, đặc biệt là thượng pháp. Mà những người đồng tử chúng ta là càng luôn là như vậy dòng pháp, và một cái hành pháp thì không còn cũng sợ. Những người đồng tử chúng ta khi nào mà hành pháp mà lại sự chết á, thì lúc đó chúng ta hiểu biết rằng chúng ta chưa có gom góp được những lợi. À, cho dù là trong cái thời thiền này mà có mệnh chung như chăng nữa, mà trước khi mệnh chung mình chứng đắc được đạo quả cũng đủ rồi. Nếu mà ngày dạy là ngày sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một giờ mà thấy pháp sinh diệt, hay là tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Nhưng phải là thấy pháp sinh diệt mà chứng đắc được đạo quả, nó không phải là một ngày một giờ, mà nó chỉ tích tắc nào đó, một tích tắc quả dữ còn nhiều. Mà hãy một đứa lo sợ thì sẽ không lại chứng đắc được đạo quả. Cho nên cái phần sự vô sanh mạng gom góp những cái điều đại ích cả, đây là phần sự chứng yếu. Rồi cái thành tựu của cái tâm sở vô sanh, tâm sở vô sanh nó sẽ có một cái trạng thái, cái thành tựu của nó là hiện khởi cái sự mát mẻ hay là cái sự yên dịu. Mà cái lời nói mình vẫn yên dịu được, cái thân mình vẫn yên dịu được, cái ý mình vẫn ôn hòa được, thì đây là cái thành tựu của cái vô sanh. Vậy cho nên cái lời dạy của Đức Sáu Pháp Mình Tại Vì Thiền Hạnh không phải là không hay, rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Nó thành tựu được cái sự yên dịu của thân, nó thành tựu được cái sự yên dịu của lời nói, thành tựu được cái yên dịu của cái ý. Nhưng mà một cái thành tựu mà đặc biệt hơn nữa đó, thì nó làm tan biến đi cái hiềm hận, nó xóa bỏ cái hiềm hận, giống tựa giống như cái hiềm hận nó giống như là cái giọt bơ mà nó rớt vào cái chỗ cái chảo nóng này, nó tiêu tán đến mức độ mà không còn dư sót cái cặn bã, làm tan biến cái hiềm hận. Nó đã thấy rồi thôi, nên rồi khi mà nó thành tựu một cách viên mãn trọn vẹn thì không bao giờ có cái hình hạnh nữa, mà chúng ta chưa đạt được đó đâu. Cái thành tựu mà tuyệt vời nhất của vô thân là trong tư tưởng người này sẽ không bao giờ có một sự hình ảnh rồi. Là tan biến đi cái gì mà cũng tựa giống như là anh Thái Dương sinh khởi để làm tan đi những giọt sương mù, nó làm những cái giọt sương nó sẽ mất khó không để lại dấu vết, nó tan biến được. Và cái nhân cần thiết, cái nhân cần có cái quan sân nó là tan biến khéo. Tá biến khéo là như thế nào? Họ sẽ nói rằng tá biến khéo nó là nghĩ rằng mình vô sân nhớ những người này đó. Xin lỗi, mình có sân hận với người này cũng được đó. Bởi vì cái người mà tác hại mình là chết rồi, trong khẽ ngón tay có hàng trăm ngàn cái sát na sinh khởi, những người này vừa sân hận, họ đã công kích mình, ngay sau đó người đó là chết rồi. Hắn ta không nên nhận một sát chết, mấy người đó là chết rồi. Mà cái người mà bị mắng á, bị nhét, bị làm thương tổn á, cũng đã chết rồi. Người ta chỉ là cái người hậu thân đó. Nó tương tự giống như là cái người kia sát hại người cha và người con, nếu người mạnh thì sẽ phải tập theo cái định luật cuộc đời là như vậy. Nhưng theo định luật cha Phật á, thì hận thù nên giải tỏa. Thì như vậy cái người mà tấn công mình trước đó cũng như kẻ thù, mà cái người mà trước đó của mình á, trước đó như người cha mình chẳng qua là hậu thân của cái người trước đó là cũng như con. Hoán thù nên giải bức minh chết, an gia nên giải bức minh chết. Mà nó đi theo nó là đi vậy để nó giải trừ đi cái sân hận và để làm cho sinh khởi được cái vô sân. Nhưng mà cái nhân mà tốt đẹp nhất á, nhưng mà để mà làm tan biến đi cái thù hận ngay lúc đó vô sân, nó có thể làm tan biến hoàn nhưng mà nó chưa có hoàn mãn. Bây giờ mình nhớ lại á cũng hơi bực mình. Nếu một lúc nào chúng ta tan biến không kéo thì nó là chúng ta có thể bực mình. Và cho nên cái nhân lần nhất á là nhận ra ưu điểm nổi bật của cái người đó, họ nhận được cái ưu điểm đó. Người này có vậy nhưng mà họ cũng có cái điểm tốt, họ nhắm cửa mình nhưng mà họ té ra họ chỉ mình một cái kho tàng, họ vu khống mình mà té ra là họ là nổi bật cho mình. Cũng giống như là số mắt khách ta đã vu khống đi được, đã nghe theo ta hiểu á, thì sa môn Gotama hay cứ toàn thuyết pháp là để hướng dẫn do tôi kiếm mình, do tôi kiếm mình, nhưng mà hướng dẫn tới cái mục đích cao thượng, mục đích tốt đẹp. Thế mà ông cho rằng là cái con này chưa có chứng đạt được cái pháp tự nhân, mà chỉ là giờ thuyết pháp do tôi kiếm mình, nhưng mà lời dạy dạy đó lại hướng tới hướng thượng, do đó thì tốt đẹp. Như con nào nó dạy rằng cái kẻ lỏng thân đó nói vậy tưởng là thủy bé Như Lai mà bé ra là ba tháng Như Lai, bởi vì có tu kiến hay là chứng thật chưa đó ai biết, làm sao người ta có ai biết được. Mà như là pháp của Đức Tôn ngài có chứng thật hay là ngài diễn đạo theo tu kiến của ngài, thì người nghe không phải là biết được là tư kiến thật của tôi thôi. Nhưng mà cái nội dung pháp này nó dẫn đến hướng thượng, nó đưa tới sự kết quả lớn, thì đó là không phải dư khống nhưng mà lại là đáng thấy. Như thế nào cũng vậy, thì ở đây nhân cần biết đó, chúng ta dẫn chứng trúc dẫn là nó thấy là cái nhân mà tốt đẹp nhất á, gần nhất á, nó là nhận ra cái ưu điểm của cái gì đó, hay là nhận ra ưu điểm của chúng sanh đó. mà có như vậy thì là cái nhân gần nhất mà lại tốt đẹp nhất để cho cái tâm sự về xung đột sân ra ngoài sự tồn và xin thưa quý vị, cả thời giảng trình bày chúng tôi về cái lợi của tâm sự vô sân. Thứ nhất là chúng ta trình bày về những cái tâm sự vô sân, thứ hai là biện pháp để tiêu diệt hiện tượng ra trong tâm, và thứ ba nữa là nói về cái bốn cái đặc tính hay là bốn ý nghĩa của trạng thái vô sân. Và chúng ta khi mà thực tập thì chúng ta niệm suy về tâm chúng ta, chúng ta nhận thức được à bây giờ cái vô sân này nó đang sinh khởi lên là làm cho nó có trọn vẹn. Nó trọn vẹn như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là trạng thái là mang lại đất, mang lại nguồn điều đó. Thứ hai là nguyên gốc này như điều đời lỡ thế thật sự của nó. Thứ ba là làm tan biến được cái hình thật. Và thứ tư là nhận ra được ưu điểm của chúng sanh này. Có như vậy thì chúng ta rất là thoải mái. Và chúng ta không là lao, không còn sợ sợ. Và nếu mà anh chung thì chúng ta sẽ sanh về cảnh giới an nhàn, cái cảnh giới nhàn cảnh, và xuất hiện sẽ là người xinh đẹp tươi tốt. Và tôi về thời gian này cũng được lẽ của bác sĩ lời xin ứng dụng chị không được tam hai cầu mong rằng các ngài được có thể kinh nghe. Chúng ông xin lời xin cứu dường đến cho quý bà quý bà sư cô, và mong rằng các vị được thông tâm được an lạc. Chúng ông xin lời xin đem tới sự phụng mai trong đời sống của toàn thể chư Phật tử bởi vương vô an vui cũng là, và đặc biệt là tấn hóa trong Phật pháp. À, sau cùng nữa xin hướng vào bước này đến cho chư viên các nơi như là chư viên hộ trì Phật pháp, và mong các ngài quan hỷ tạo dụng. À, sau khi tạo dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn tăng quý bà quý sư cô, và còn để chư tử luôn luôn đạt được mọi ước nguyện. Chúng ta đọc lại nhạc một mọi người nhạc một mọi sáng tạo. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, và giờ đây con đã thấy rất có nhiều câu hỏi được BM lên để thỉnh sư trả lời trong thời pháp đàm tối hôm nay. À, con xin một tín hiệu để mời sư trở lại với đạo tràng để con đọc câu hỏi thứ nhất, và thỉnh sư có thể từ bi hoan hỷ trả lời. À, câu hỏi thứ nhất của dẫu sao bình đã vỡ rồi, như sau. Thưa sư, càng học về Phật pháp con càng thấy mình có nhiều sân hận, đôi lúc thấy sợ hãi, sợ cả nghe thuyết pháp. Con phải làm sao để tránh được tình trạng này? Kính thỉnh sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh bàn tay của sư và kính mời sư trở lại đạo tràng bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy bàn tay của sư, con kính cung thỉnh sư ạ. Nếu mà đại đức mà cảm thấy rằng càng học về Phật pháp càng thấy mình còn nhiều sân hận, đó là dấu hiệu tốt. Nó chỉ sợ mình càng học về Phật pháp mình không thấy mình còn nhiều sân hận, không nói là cái đáng sợ. Lúc mình cảm thấy sợ hãi đó là cái phản ứng nó tự tâm sinh thôi. Nhà mình biết á, mình chỉ là mình thấy sợ hãi, sợ cả nghe thuyết pháp nữa. Cái điều này là không được, bởi vì mình nghe một cái câu pháp mà nó phù hợp với cơ cấn của chúng ta. Ví dụ nghe quán vô thường hay quán khổ hay quán vô ngã hay quán hiện trường thì đó là một điều tốt. Tại sao mà sợ hãi là cả nghe thuyết pháp? Nó tại vì mình nghe thuyết pháp mà mình sợ thuyết pháp á, mình sợ nghe á, vậy sau này mình sẽ không có cơ duyên gặp được Phật pháp. Phật pháp á mà mình cảm thấy mình còn nhiều sai nhận á, và đọc lại đó là một cái dấu hiệu tốt, bởi mình biết được mình. Nhà đôi khi á nó qua cái tập khí của chúng ta, bởi vì chúng ta không có diệt trừ được, nhưng mà biết nó rồi thì có những lúc chúng ta sẽ diệt trừ. Nhân dân chúng ta sẽ quy và chúng ta sẽ diệt trừ được nó đến tận cùng. Nhưng mà khi nghe thuyết pháp mà sợ hãi thì cái điều này là nó bất ổn vô cùng. Bởi vì chúng ta muốn sợ hãi là một cái tâm sân. Nghe cái pháp mà mình sợ đó, tức là mình còn bị như sân. Mà lại sợ cái gì? Sợ những cái tội lỗi mình đã tạo. Mà chúng ta đọc lại là những cái tội lỗi mình đã tạo hãy biết quên đi. Miễn như ngay, cho dù những cái tội lỗi đó nó thuộc về những người đại tội chẳng hạn, cứ hãy quên đi. Nhà mình phải nỗ lực làm việc thiện, nỗ lực làm việc thiện. Bởi vì mục đích giáo pháp này á, nó còn là thuyết giảng để chúng ta thoát ra khỏi tham sân. Nhưng mà mình đã biết mình còn tâm sân mà mình sợ nghe thuyết pháp nữa thì cũng là chẳng khác mà người ta đem dọc cái món vật thực thượng vậy. Năng vào có nhiều chất bổ, nhưng mà nào đang từ chối không ăn thì người đó sẽ không được những cái dưỡng tố từ những cái chất bổ đó. Ví dụ người đó ăn ít nhưng mà dưỡng tố vẫn có, như thế nào cũng vậy. Chúng ta nghe pháp, chúng ta chỉ cần học tập một cái pháp môn nào đó, thực hành một pháp môn nào đó, thì dần dần chúng ta sẽ hỏi cái trạng thái khổ. Bởi vì chúng ta nghe pháp mà chúng ta thực hành một cái pháp thì chúng ta đang thực hành một tâm trụ, và nó sẽ ngày càng dày dặn. Thì chúng ta đẩy lùi đi những cái nghe một cách khác là cản trở không cho những cái ác quả nó có cơ hội nó sinh khởi. Ở cho nên nếu mà để cảm thấy là càng học được Phật pháp á mà cảm thấy mình nhiều sân hận á, thì đó là dấu hiệu tốt và đừng chỉ cái sân hận á, đừng chỉ sân hận qua những cái cách thức mà lúc sau có thầy dạy chúng ta. Chúng ta nói là lúc sau có thầy dạy trong tăng chi kinh pháp năm chi pháp năm chi hay là lại chúng ta sẽ thấy điều này. Và như là chúng ta thực hành được như vậy, dần dần rồi thì chúng ta sẽ bớt được cái kiêu khí. Nhưng mà khi em bớt được kiêu khí thì sân kia nó không có sân khởi là một, thứ hai nữa mạng nó không sân khởi là hai, và thứ ba nữa là cái si mê chúng ta sẽ không được từ bị giảm thiểu bởi do nghe pháp. Mà nếu mà nghe pháp mà sợ thì si mê chúng ta dày đặc đi. Cho nên đừng có sợ hãi. Các ông Phật tử lên á, nói là hành thiền mà cái những lúc cũng cảm thấy sợ hãi đó, anh vừa hỏi rằng là đau khổ sợ hãi cái gì, nói sao con bị con sợ hãi con á. Anh vừa cho một ví dụ á, một cái người á đang nóng bức thấy hồ nước xanh trong mà nhìn xuống những cái hồ nước sâu thẳm, cái người đó sợ quá không dám xuống hồ để tắm. Thì người đó sợ là nó xuống hồ á thì sẽ bị chết chìm hay là không biết bơi lội đi vô được, thì người đó sẽ mãi mãi là dơ và mãi mãi là cát. Còn nó lại mặc dù thấy hồ sâu thẳm vậy nhưng mà người này biết tìm cách đi lần qua vườn làm rồi đó, là người này sẽ ở mức độ an toàn, sẽ được tắm rửa sạch sẽ và uống nước trong mát, như thế nào cũng vậy. Bởi vì nhìn cái hồ sâu thẳm á mà mình mới cảm thấy sợ hãi, là mình nghĩ là mình sẽ không có một cái năng lực đi tới, thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ đi tới. Và chúng ta cũng nhắc nhở cái mà Phật tử đó, bạn nỗ lực chưa hẳn đã là thành công, nhưng bạn không cố gắng xem như bạn thất bại hoàn toàn. Nghe giáo pháp mà mình sợ hãi tức là giống như kiểu mà mình không nỗ lực thì xem như thất bại hoàn toàn, nó làm cho cái suy mình nó dày đặc. Mình nghe thì mình nghe, lần nào mình lấy được mình lấy, lần nào nhận được mình lấy. Còn những điều mà cao siêu quá thì làm này để đó, sâu thẳm quá thì từ từ mình đi xuống. Không ai bảo anh nhảy xuống cái ầm như thế này. Lỡ tin tưởng mình đi, tin tưởng mình đi. Nếu đừng có nôn nóng, nôn nóng đó là một cái thất bại. Và chúng tôi nhớ là thượng tọa Trí Đức đó, chúng tôi nghe một cái ví dụ cũng rất là hay của thượng tọa Lữ Tông. Là có người hỏi là bị tắt nữa hay không, thì thượng tọa Lữ Tông đó trả lời là có một cái gia đình đó sinh ra một đứa con, cái nuôi dưỡng lớn lên đứa con 15 tuổi. Thì lúc đó nó phụ giúp mình nhiều việc, đỡ làm nhiều việc. Cái cặp vợ chồng này nó tính mật hay là sữa không vậy? Nó là thẩm chất lại cái số lượng mà nuôi một đứa con mình được 15 tuổi được nó là trở thành hữu dụng mình, nó giúp đỡ mình nhiều việc. Nó là bao cuốn kém là bao nhiêu đây? Bao nhiêu gạo, bao nhiêu đường, bao nhiêu mật, bao nhiêu sữa, bao nhiêu nước, bao nhiêu mắm muối không vậy? Hai vợ chồng này mới sanh ra được con thứ hai. Hai người mới cảm thấy là mình tốn bao nhiêu cái lương thực này á, được đứa con này 15 tuổi nó giúp cho mình nhiều việc nha. Bây giờ bao nhiêu là tập trung bao nhiêu cái loại lương thực đó đó cho đứa con mới sinh ra cho nó ăn, cho nó được dễ xây dễ sử dụng. Và họ đem bao nhiêu gạo đó, bao nhiêu đường, bao nhiêu mắm, bao nhiêu muối, bao nhiêu sữa đó cho, thì kết quả như thế nào quý vị cũng hiểu biết rồi. Như thế nào cũng vậy, giáo pháp thì sâu lắm thật, nhưng mà chúng ta từng tự mà chúng ta đi không có ngồn nóng, không có gấp gáp, vậy thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Và chúng ta cần mời từng bước chịu trừ sợ hãi lại. Và đây là câu trả lời chúng tôi gửi tới cho dẫu sao mình đã vỡ rồi. Xin nhận lời là năm mộ của thầy giáo. Dạ, sa thú lành thay, con thay mặt dẫu sao mình đã vỡ rồi, thành kính tri ân Thượng tọa Chánh Minh qua câu trả lời vừa qua. Và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 2. Và trước khi đọc câu hỏi số 2 thì con có một câu hỏi hỏi thêm sư, như vậy thì cái tâm hổ thẹn và sự ghê sợ tội lỗi cũng là một hình thức tâm sân phải không thưa sư? Khi mình ghê sợ tội lỗi, khi mình sợ hãi tội lỗi thì mình cũng đã khởi lên một tâm sân. Dạ con kính mời sư ạ. Dạ con kính mời sư ạ. Bằng tâm hổ thẹn tội lỗi gây sợ lỗi chúng ta có giải rõ gì đó, nó không phải là một cái tâm sân. Nó hổ thẹn là khi nó chưa đụng chạm tới, nhưng mà nghĩ rằng cái tác hại của nó khi mình đụng chạm tới là mắc cỡ. Nhưng mà thật sự nó chưa phải là tâm sân, bởi vì mình chưa đụng chạm tới chưa thật sự là mắc cỡ. Cũng giống như cái người nghĩ rằng cái áo mình ấy, mà lỡ mà dính vẩn mà vào cái hội chúng sang trọng cảm thấy mắc cỡ, hay là nghĩ rằng cái mặt mình mà không kiểm tra đó, lỡ mà có một cái vết lọ đi vào cái hội chúng nó làm trò cười nó thấy mắc cỡ, người đó kiểm tra lại cái mắc cỡ đó là cái chưa xảy ra, chưa xảy ra, cái hổ thẹn nó chưa xảy ra. Ai hổ thẹn vậy đó, để chúng ta hiểu rằng là cái hệ quả của cái việc làm này, nếu việc làm này chưa làm, nếu làm cái việc làm này thì cái hệ quả kia nó đưa tới thì mình cảm thấy hổ thẹn. Người trí sẽ chỉ bản thân mình cũng nhìn chỉ trích, người chỉ trích nó chưa thật sự là nó đã xảy ra, nhưng mà nghĩ tới cái việc ảnh của nó thì cảm thấy mắc cỡ. Nếu giả dụ như mình nhà mô phạm, suy nghĩ rằng mình làm cái nhà mô phạm, mình dạy cho những học sinh. Họ nên đánh cờ bạc chẳng hạn, nhưng mà học sinh nó biết được là nó cỡ chết. Nó đi dùng cờ bạc đó này chưa làm. Chưa làm. Nè. Nhưng mà giải thích về trường hợp này tức là bởi vì do đó mới là thiện. Nó ngăn từ cái bất thiện không cho thực hiện. Nó gọi là thiện. Còn nghĩ hay sợ đó có tội lỗi thì suy ngẫm rằng là nếu ta làm một cái việc làm này đó thì cái hệ quả của nó, cái hậu quả của nó sẽ bị là luật hình sự bắt lấy hoặc là bị lấy xuất khẩu cảnh hoặc là bị đánh đập ta tính. Mà thật sự đó, bị bắt là chưa bị bắt, bị ta tính chưa bị ta tính, bị đánh đập chưa bị đánh đập. Bởi sao? Bởi vì toàn mình chưa làm. Thế người đó mới nghĩ là nếu mà ta làm việc này đó sẽ bị những cái gì đó băng ra đó là nghe sợ cho cái hệ quả của hay cái hậu quả của việc làm này. Mà cái nghe sợ đó, đó nó không phải là một tâm sân. Bởi vì nó chưa thực hiện. Nó chưa thực hiện. Muốn đợi đến nhiều người đó, thấy rằng cái bãi lầy này á, cái nhiều người rớt xuống bãi lầy này bị lúng chết. Người ta sợ cái bãi lầy này nhưng mà thật sự người đó chưa phải hờn hẳn mà sợ. Bởi sao những người chưa có rớt xuống cái bãi lầy đó mà. Nhưng mà người đó hỏi là tại sao anh không biết cơ xuống cái bãi lầy này, cũng chưa sợ bãi lầy. Nhưng mà thật sự người đó chưa phải sợ, bởi vì bao nhiêu bước xuống đâu sợ. Nhưng khi gây sợ tội lỗi là như vậy, tức là nghĩ tức. Rồi khi mình thực hiện sẽ bị luật pháp quyền của bộ bắt lấy ta tấn lâu đài đánh đập thua quá, tức là sợ cái hậu quả chứ không phải là đang thật sự mà sợ, phải là sự mà sợ cho nên nó mới là thiện. Bởi nó ngăn chặn cái hành động tội lỗi đó, nó làm cho tội lỗi cái hành động tội lỗi nó không thực hiện. Ở một phần này chúng ta giải thích ở trong phần sở hữu vi lý là sở hữu Atapa, tức là sở hữu tàn người quý hay là hổ thẹn tội lỗi gây sợ tội rất là rõ ràng, cho nên nó không phải là tâm sân. Cho nên con của thành tài hiện tại nghe lại cái bài này tôi sẽ nắm bắt hẹn năm môn của thầy giáo chúng ta đã được lời đọc ra. Câu hỏi số 2 của Thoại Như và bạch sư, tầm và tứ là khẩu hạnh, trong lúc ngồi thiền thiếu chánh niệm, tâm sân khởi lên, người đó nhớ lại những lúc gây gỗ với người khác và tư tưởng tìm những lời ác để trả đũa, như vậy phạm vào khổ nghiệp không thưa sư? Khi tu thiền định cần phải làm cho phát sinh chi tầm, vậy như thế nào để hành giả phát triển được chi tầm mạnh? Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Chạy ra mục tiêu rồi. Bất tình tôi câu hỏi tôi mới giờ thấy tôi câu hỏi thì câu hỏi chạy mục tiêu rồi. Rồi chúng này coi. Chúng ta như hỏi rồi nè. Mình chạy nữa lại. À tầm tứ là tổ hành trong lúc ngồi thiền thiếu chánh niệm, tâm sân xung khởi lên. Nè, bác anh gửi lại. Người đó nhớ lại những lúc gây gỗ người khác và tư tưởng tìm những lời ác để trả lỗi lại, như vậy có phạm vào khẩu nghiệp không? Hãy xin thưa không. Khi nói tầm tứ là khẩu hành, bởi vì có tầm có kiến và có suy nghĩ, thì chính hai cái này nó đều xử cho cái lời nói hay là cái khẩu hành. Như lời nói cũng buông ra. Cho nên nói tầm tứ là khẩu hành là ý nghĩa này. Nhưng mà khi lời nói chưa có buông ra, chưa có nói ra, thì ý nghiệp, chứ không thể là khẩu nghiệp được. Bao giờ buông ra cái lời nói thì mới là cái khẩu nghiệp. Khi nói tầm tứ là khẩu hành, nghĩa là đó là cơ quan vận chuyển để cho cái lời nói xuất phát. nhưng mà cơ quan đó nó vận chuyển là nó chưa xuất phát thì nó chỉ thuộc về thầm thầm gì ý chứ nó không phải là phần gì của nữ. Một khi mà nó vừa xuất phát ra thì lúc bây giờ nó có hai loại, một là ý, hai là nữ. Mà cái lời nói chưa xuất phát ra thì nó chỉ là nằm trong phạm vi của ý chứ chưa phạm vi của nữ. Nên là nó cần không cái phần vị này. Cái là động lực để cho cái lời nói phát xuống ra, phát xuất ra nó chính là tầm tứ. Cho nên nói tầm tứ là nữ ha. Nếu mà không nói thì chỉ cho cái ngũ hành nó là hiện tại rồi. Thì bây giờ nó là do cái tác động của tầm tứ. Nhưng mà nếu như ngũ hành chưa hiện bài thì nó chỉ là tầm tứ mà thôi, chưa có tác động tác. Nhưng mà thấy giờ, nhưng là một cái người thấy một con vật, một con vít hay là một con mồi cạp gì đấy, à, người đó sợ hãi, con tính rằng là đập nó chết. Nhưng sau đó người đó kìm lại, người đó kìm lại, người đó không đập chết cái con rít hay con mồi cạp đó. Thì như vậy hỏi cái người này có phạm giới sát sanh không? Không, bởi vì không đủ chư Phật. Nhưng người đó có phạm vào cái ý nghĩa không? Có, có. Bởi vì là muốn giết nhưng mà chưa giết, thì cái hậu quả là sao? Sau này gặp ai cũng ghét, nhưng mà ta không làm gì hết, ghét vậy thôi. Nhưng mà không hại. Ở trong đời này cũng có nhiều người á, gặp người khác gặp nó không có làm gì đâu, bị người ta ghét mình, nhưng mà họ cũng nhắn làm hại gì mình. Vậy thôi. Còn nếu mà mình nằm mình thì gặp người khác thì ghét, người ta ghét xong rồi lấy đá mà chọi. Hoặc là lấy cây mà đập. Bởi vì mình phản vào thân nghiệp của mình. Mình thấy không? Vậy thì làm thế nào phát triển tầm tứ, sinh ra phát triển tầm tứ á là phải có niệm. Mình nhớ nha. Mỗi khi tu thiền á, tầm tứ rất là quan trọng. Nó là rất quan trọng. Mãi cái tầm mà nó sinh khởi lên bởi cái niệm tưởng kết hợp với cái đề mục ấn tứ cái tầm sinh rồi. Khi có cái tầm rồi á thì cái chánh niệm hay cái niệm mà mạnh đi chung với cái tưởng mới là thiền chỉ đi chung với tưởng và cộng thêm cái ấn tướng nữa thì chi tứ nó rõ ràng ha. Chi tứ chẳng qua là một cái ấn tướng của chi tầm nó hiện lộ rõ ra. Tương tự như chúng ta nhìn giống như một người mà cận thị nhìn thấy chữ mà cũng đọc được nhưng mà nó không rõ, nó đeo cái kính vô đúng cái độ mình nhìn vô thấy rất là rõ. Như thế nào vậy? Về chi tầm nó là khởi hiện của một cái ấn tướng, mà cái ấn tướng này thành quả của cái niệm tưởng cộng cho cái đề mục. Và chi tứ như thế là nó làm cái ấn tướng này hiện rõ hơn thêm. Tự nhiên một cái người mà mắt kém đọc chữ không được, giờ đeo kính vô đọc chữ thấy mờ thôi, đeo kính vô thấy rõ hơn nè. Thì cái chữ đó là ví dụ ấn tướng mờ cũng biết mà đọc rõ hơn, đúng là chi tứ. Và tất cả cũng là nhân của, xin lỗi, nó là quả của niệm tưởng và niệm mục. Như vậy thì khi mà hải tâm sanh lên nên nhớ đó là cái một cái chướng ngại, một chướng ngại của pháp. Bởi vì mà như là thiền mà tâm sanh khởi lên như vậy á, nó ngăn cản nó chi hỉ không phát sinh ra. Bởi vì chi hỉ nó đối trị với sanh, mãi mà có chi sanh nó sanh khởi lên thì chi hỉ không sanh lại ra. Cho nên cái đó là những cái yếu lý mà chúng ta cần nắm bắt đấy. Nghe thiền vậy xin trả lời câu hỏi của thầy như vậy là cả. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy Sư Thệ Như đã tri ân và hoan hỷ với câu trả lời của sư. Và bây giờ con kính đọc câu hỏi số 3 của sách tu học 123. Kính bạch thượng tọa, tâm sân là một trong ba phiền não là tập khí sau này của chúng sanh. Nó năng hành động không kiềm chế được tâm sân trong hoàn cảnh trái ý nghịch lòng. Vậy bằng phương pháp nào tốt nhất, hữu hiệu nhất để ngăn ngừa, diệt trừ tập khí của tâm sân đó? Kính thượng tọa từ bi chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư cho chúng con một tín hiệu để trở lại với pháp tòa và trả lời câu hỏi của xích 123. Dạ con mời sư. Tâm sân là nội trong ba phiền não là tập khí. Hỏi sao không mới cùng tôi ra hỏi ra nè. Tâm sân là một trong ba phiền não là tập khí sâu dày của chúng sanh, nói năng hành động không kiềm chế được tâm sân trong hoàn cảnh thấy nghịch lòng. Để bằng phương pháp nào tốt nhất, hữu hiệu nhất để ngăn diệt trừ tâm tập khí của tâm sân? Phải xin thưa, nếu là cái tập khí đó bảo là tập khí không đúng, nhưng mà có thói quen thì cũng có khả năng. Nhưng mà không hoàn toàn là như vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi nói cái tâm sân là cái tập khí á, là chúng ta quên đi cái nhân lần của nó. Mà cái gây nên lần như nãy trong cái bài nãy chúng ta vừa trình bày quý vị, cái nhân lần của cái tâm vô sân nó chính là cái tâm đi khéo. Cái tập khí là những cái nhân xa, nhân xa, mà cái nhân gần của nó á, là nó mới điều quan trọng, điều quan trọng. Chúng ta ví dụ nha, khi mà quý vị mà ăn cái bánh, bánh kem như vậy, thì cái nhân gần nó chính là cái người mà làm ra cái bánh kem. Họ đánh bột lên, họ đánh trứng lên cho dùng nhuyễn cái bột, đem lên nướng lại bành, bỏ vani vô, nó là cái nhân gần. Nhưng cái nhân xa đó nó phải có bột, bởi bột nhân xa của bột đó, nó chính là đậu nành hoặc là bột mì hay là bắp. Mà nhân xa của cái bắp hay lục mì đó, nó chính là cái người này nông dân họ làm ruộng, họ cày, họ cấy, họ gieo hạt, họ cứ là phân bón. Mà đi tìm cái nhân xa đó mà quên cái nhân gần, đó là một điều mình sai lầm. Nó có nhân gần như vậy của nhân xa, nhưng mà chính nhân gần này nó mới ra được cái bánh kia. Có nhân xa cái người nông dân cày ruộng lên, rồi người nông dân gieo hạt, rồi người nông dân chăm bón phân nước, rồi gây lúa mì nó mới lên, rồi nó mới kết nhiều quả, rồi đem về gặt, rồi đem về bộ lỗ nông bò, rồi xây nhuyễn ra. Tất cả cái đó đều là nhân xa, nhưng cái đó chưa ra thành cái bánh, nó chưa ra thành bánh. Cái bánh nó kết hợp do nhân gần, nhớ là cái đường như hạn vậy, đường nước nhân xa là do nghe ly tâm ép nghĩa ra, là ly tâm để cô động được. Còn nhân xa nữa là do người nông dân là tầm bụi miếng chăm hơn vân vân. Cho nên nói là tâm sân nó là một cái tư tập khí, nó chỉ là nói nhân xa mà quên đi cái nhân lành. Mặt khí là một phần, nhưng mà nó còn lại là cái nhân gần á. Nhân gần bên đây là chính là cái tâm lý không khéo, hoặc là gặp những cái đối tượng hoặc những bức cảnh mà nghịch ý không hài lòng. Dù cảnh nó rất là đẹp nhưng mà nghịch ý không hài lòng. Ví dụ như những ngoại giáo đồ mình gặp hình ảnh Đức Phật đó là hình ảnh rất là đẹp, bởi vì Đức Phật này có 32 đại nhân tướng, nhưng mà nó nghịch ảnh à, nó nghịch ý không hài lòng, nó phẫn nộ, nó là cái nhân gần. Ai cho nó muốn tiền nhiệm công sân phải có tâm ý khéo. Mà nó nhớ hồi nãy cũng về trình bày rồi à. Đó rất là phải làm sao á để mà nhận ra ưu điểm của cái đối tượng đó, nhận ra được ưu điểm của đối tượng đó. Thì nó là nhân là phát sinh của vô sanh như là phải có được nguyên nhân gần đó thì cái tâm sân kia nó không có sinh khởi được. Cho nên đừng nghĩ rằng tham sân nó là cái tập khí dĩ nhiên. Chúng ta nói là cái tham sân si nó là cái tập khí, nhưng đó là nói về nhân xa. Còn nhân gần mà chúng ta mới tìm biết được và diệt được cái nhân gần đó thì cái quả trên không có. Cũng như mặc dù nó có bột mì, nó có đường, nó có không đánh lên, nó không dù cho có đánh lên đi chăng nữa, chẳng điều mà xung quanh nướng lên thì nó con thần cái bánh. Mà không đánh thì không đang được. Như thế nào cũng vậy, cho nên diệt được cái nhân gần đó thì à cái quả thì nó không có. Như vậy thì muốn diệt cái nhân sanh đó thì phải ta đi kéo, hoặc là nghĩ tới ưu điểm của cái đối tượng đó, điều đó đẹp đó thì nó xong không có. À, dần dần chúng ta lại có một cái tập khí mới, chứ mà có thói quen mới, có thế thôi. Mà chúng ta đã cái trình bày với con bài học rồi. À, xin tôi học 1, 2, 3 nắm bắt dùm nha. Dạ, sa thú lành thay. À, con thành kính thay mặt đạo tràng cũng như xin 1, 2, 3 tri ân thượng tọa chính minh đã từ bi trả lời câu hỏi số 3. Và bây giờ còn khoảng vài phút nữa thì có một câu hỏi của một nít ẩn, không biết sư có từ bi hoan hỷ trả lời luôn không, hoặc là con có thể kết thúc buổi pháp đàm tối nay để sư nghỉ đúng 10 giờ. Câu hỏi số 4 như sau: kính thưa sư, nếu một người luôn bị sự sầu muộn lâu dài bởi tự mình gây ra, người ấy có phải là vẫn còn tâm sân không? Kính sư chỉ dạy, và có thể bằng cách nào để hóa giải sự ưu phiền này? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa. Và đây là câu hỏi cuối cùng, nếu mà thượng tọa trả lời được thì sa thú, còn không thì con sẽ thỉnh thượng tọa chúc phúc cho đạo tràng kết thúc buổi pháp đàm cũng như pháp thoại tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư. Mỗi người bị sầu dài bởi tự mình gây ra thì chắc chắn là người đó còn bị tâm sân rồi. Bởi vì chúng ta nói rằng cái những trạng thái khó chịu, không hài lòng, không có thích thú, mà tâm nó ra đứt á, cái trạng thái nó tự mình gây ra và bị sầu muộn, đó chính là tâm sân. Nó biện pháp như thế nào? Hãy xin nói rằng khi vào học hồi nãy chúng ta nói rằng nếu nó tạo cho mình một cái sự rai rứt dai dẳng như vậy đó, nó rất nguy hiểm cho mình khi mà lúc cờ nghiệp lúc lâm chung. Nghe biện pháp tốt nhất là dù cho tạo ra một cái gì nó hãy quên đi và đừng bao giờ lặp lại cái điều đó, đừng bao giờ lặp lại những cái tội lỗi đó. Và mình nỗ lực làm biện pháp còn nhiều, chứ bây giờ cái việc nó đã làm rồi mà lúc nó bị sầu muộn đó, nó cứ dai dẳng trong tâm rồi. Không bao giờ mà có sự sầu muộn nào mà nó được gọi là hiện cả, cho nên là phải quên đi. Mỗi người cứ nghĩ tới những bất hạnh mà những bất hạnh của mình nó cưỡng chính mình mà những cái dạng của tâm sân, nó khiến tâm sân không được, nó cũng là dạng của tội lỗi. Thì có lợi gì đâu, nó có lợi gì đâu. Nếu đã là tội lỗi mà có đã làm rồi thì từ đây sao đừng làm nữa và hãy quên đi, bởi vì cái nhớ lại cũng chẳng có mang cái tác dụng gì, nó còn không có làm như cũ là được. Mà cách thức tốt nhất là tạo những cái thiện pháp và vui trong những thiện pháp đó. Mà vui trong những thiện pháp đó thì sự thiện nó không có nữa, mà nỗ lực trong những thiện pháp tích lũy trong giới định tuệ Thì sự thiện không có nữa. Có gì lên đi. Có những cái chúng ta phải nhớ rồi, có những cái chúng ta phải quên. Những cái gì lỡ lỡ tạo rồi quên đi. Quên đi. Những cái tội lỗi đã tạo rồi quên đi. Nhưng mà những cái việc trước là đã tạo nhớ. Nhớ rồi thì mình có thân quen, không quan tâm. Nhớ những chuyện vui buồn để làm gì. Mãi nhớ chuyện vui không nhớ. Chúng ta thuộc quý vị không biết là rồi chúng ta có nhiều lần cũng ai cũng nói cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện có thật. Có mà Phật tử tối ngày cái lãnh lễ Phật với mà đưa con xin sám hối ngài những tội lỗi nào con đã làm con xin sám hối ngài. Phật tử bi tha thứ cho con. Con nghe nào vậy? Sáng lãnh lễ xong cũng sám hối. Là trưa lãnh lễ Phật xong cũng sám hối. Chiều lãnh lễ Phật xong cũng sám hối. Mà chúng ta nghe vậy chúng ta mới hỏi như bà rồi có tạo tội lỗi nhiều không mà sám hối. Hôm nay thì cũng có thì con phải sám hối thì Phật tha thứ cho con. Chúng ta mới đưa ra một cái hình ảnh như vậy. Mà nghĩ sao? Mà có một người con nó lỡ nó làm một tội lỗi rồi đó. Cái hôm nay vậy đó, thưa mẹ, mẹ tha thứ cho con lỡ làm tội này. Rồi ngày hôm sau mới về. Mới về xong cái hôm nay về thưa mẹ. Mẹ từ bi mẹ tha thứ cho con, cái con đã lỡ làm tội vậy. Mà làm như vậy ngày nào cũng vậy đó, bà có cảm giác như nè. Vui hay là buồn hay là khó chịu, nói rằng con khó chịu xin đi đâu vậy cho đã rồi nó cũng sẽ nói con xin lỗi đi đâu vậy cũng sao nó cũng xin lỗi hết. Không trường hợp thứ hai, không biết ra con nó đi đâu vậy đó là mẹ ơi hôm nay con làm việc tốt mà cô giáo khen thưởng con làm giỏi mà. Rồi đó, đi đâu vậy đó, mẹ ơi, hôm nay con giúp bạn con qua đường. Mẹ ơi, hôm nay con cho bạn con tôi biết. Bà thấy vui không? Dạ vui. Anh vậy sao ổng làm như vậy chuyện này? Sao mà ổng nghĩ tới những cái gì chuyện mình làm? Nó nói vui hơn không? Nó nghĩ tôi đòi lỗi xong hối hoài chi? Mà nghe đây mà gì có vẻ tâm lý nghe không nói như thế nào cũng vậy thì chúng ta cứ nghĩ tới việc thiện chúng ta làm đi và việc ác chúng ta đừng làm nữa không dứt nghe không nghĩ tới việc điều tốt không nghĩ nghĩ người ta có điều xấu ra chứ lỡ rồi thì thôi quên luôn không cần thiết lắm. Chứ nhớ quên cái tiền nó trả cũng trả thôi, giờ mình nỗ lực làm việc thiện mình nhớ điều thiện đi để thiện nghiệp nó trả trước rồi mình may mắn không biết đâu mình chứng bắt được đạo quả mình dọt cái mục tiêu mình dịch nợ luôn xé với nợ luôn khỏi phải trong cái công trả tốt hơn. Chứ nhớ mang nợ làm gì cho nó mệt, nếu mình cho dây nợ bổn khỏe thôi thử biết đâu rồi mình lấy xong nè. Mình biết đâu mình sanh về cõi chư thiên rồi đó. Rồi cái nghe giáo pháp của Đức Phật thì nó Đức Phật gần thời Di Lặc cái hạn chứng quả đi đồ xé bỏ ba cái giấy nợ của ba cái tội lỗi bị dẫn xuống cõi cảnh xuống lần chết. Nghe không nghĩ tới chuyện nghĩa, mình nghĩ tới cái tội lỗi mình chưa cho tiền muộn. Theo quan niệm chúng ta, theo quan niệm chúng ta là như vậy. Chúng ta nghĩ tới những điều vui về thiện nghiệp thì tâm chúng ta nó hôm qua nó mở rộng nó phơi phới nghĩ chưa như cái điều bẩn chật nhưng nó mệt nó nghĩ thì cũng chẳng có làm nó cũng có trở lại được cái việc mà nó mang thì bất thiện mà nghĩ cái điều che thì chưa chắc mình đã làm được nhưng mà nó lại làm cho tâm mình tâm nạn ngoài nó tốt đẹp vô cùng mà chỉ chúng ta là như vậy xin đó là đạo tràng nằm ngồi và thời gian có đám sinh viên phòng hấp đàm xin chúng dưỡng chưa công đức tăng nên đó là đem cái sự an lành cho quý sư cô và đem cái sự cùng ai trong đời sống là sự an vui tịnh lạc của chư Phật tử nhà xin hỏi quý vị vào bước này đến cho chư thiên với cả chư thiên hội trì Phật pháp cộng mong cái nào quan hệ phật dụng. Phật giáo hội cho chia công đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được tự nhĩ và xin lễ tặng tâm nghe kinh Đức Phật. Phật sa ma mang la ra khan sa ba đề va ta sa ba bồ tát nu ba me sa ba sa thi ba văn tu te bồ tát sa ma mang la ra khan sa ba đề va ta sa ba tham an nu ba me sa ba sa thi ba văn tu te bồ tát sa ma mang la ra khan sa ba đề va ta sa ba sang kha nu ba me sa ba sa thi ba văn tu te sa ti ya ta ya ta sung ta ma tu sung ta ma tu ni đang phật lang etasmin yatanatayatmin sambasadana cetasto cầu xin như lãng của tâm tâm thần bàm bàm cho được thành độ mi mang cho được thành độ mi mang cho được thành độ mi mang nam mô bổn tát nam mô tham gia nam mô sanh gia kính chúc quý vị được sự an vui và tự nhiên học cả thầy.